Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách nửa đêm rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Kim Rơi cha mẹ của Viêm Lăng ngồi cạnh nhau trên sofa với vẻ mặt lo lắng. Viêm Đình đang dựa vào cửa sổ cao từ trần đến sàn cách đó không xa, một tay đút túi quần, chân trái hơi cong, cúi đầu gửi tin nhắn, hiển nhiên là không muốn tham gia. Trong phòng, người xấu hổ nhất chính là Viêm Lang đang ngồi xổm trong góc, đầu tóc rối bù, cũng không còn biểu hiện sự kiêu ngạo trước mặt người khác. Hắn đã cố che đậy những gì mà mình không muốn ba mẹ biết lại được phơi bày trước mặt bố mẹ một cách hoành tráng như vậy. Chú ba, tôi và ba nó không biết Viêm Lang làm gì ở bên ngoài. Đứa nhỏ này từ nhỏ rất thích bắt nạt người khác, anh chị nhất định sẽ dạy cho nó một bài học. Chị dâu cả biết lẽ phải và không phạm sai lầm trong nhỏ nhất thì con trai của bà thì ngược lại, bà cười nói. Tiền này nên trả lại, chị liền kêu đại ca cậu viết chi phiếu. Nói xong, bà đá chồng ở dưới gầm bàn, Viêm đại ca đang ngủ gà ngủ gật trên sofa tỉnh dậy, đưa tay lên lau mặt, giọng nói uể oải vang lên. Trả, phải trả nợ chứ, sau khi mở sách ra, Viêm đại tàu cười xin lỗi đưa nó. Chú ba. Nhìn xem nếu cần chúng ta có thể cho Viêm Lang đích thân xin lỗi Lâm Nguyên, nếu có yêu cầu khác, nó nhất định sẽ làm. Viêm Lang ngồi xổm trong góc, đối mặt tường suy nghĩ nghe được lời này liền nóng lòng muốn phản bác. Mẹ hắn nhìn bằng ánh mắt rất nghiêm khắc, Viêm Lang lập tức xì hơi như bóng xì hơi, trong lòng tràn đầy oán hận, trận ngập sự bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn và Lâm Nguyên có quan hệ tình cảm. Là bạn trai, tiêu một ít tiền của Lâm Nguyên không được sao? Quá gian dối, hắn chính là muốn xem Lâm Nguyên có thể bám theo chú mình trong bao lâu. Viêm Lang tức giận đá vào tường, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ gớm ghiếc. Không cần, Viêm Đình cầm chi phiếu, trầm giọng nói, Tiểu Lang cũng không còn nhỏ, mong chị dâu dành nhiều thời gian chăm sóc hơn. Bố rất quan tâm đến danh tiếng của Viêm gia, nếu để như vậy cũng không tốt. Đúng, đúng chú ba nói rất đúng, Tiểu Lang là đứa trẻ thiếu kỷ luật. Chúng ta nhất định sẽ giáo dục nó. Viêm đại tàu vội vàng gật đầu, có ý mình sẽ chiến đấu vì chính nghĩa. Lỗ tay nghe lén của Viêm Lang dựng lên, nghiến răng nghiến lợi. Thật tuyệt vời khi được ông ngoại yêu thương phải không? Hắn là thiếu gia nhà họ Viêm, còn Lâm Nguyên là cây thá gì? Viêm Đình không nói gì, ánh mắt lạnh lùng quét qua Viêm Lang đang ngồi xổm trong góc, cầm chi phiếu rồi xoay người lên lầu. Không cần phải xin lỗi. Hắn chính là không muốn đứa nhỏ nhà mình có bất kỳ liên hệ nào với cháu trai mình. Nếu Lâm Nguyên có yêu cầu khác, hắn có thể thay mặt cậu chuyển lời. Cả hai sẽ không phải suy nghĩ về việc sẽ gặp nhau để nói về điều đó. Tiếng giày da bước lên cầu thang gỗ dần biến mất trong màn đêm. Ra khỏi góc cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Viêm Đình biến mất ở lối vào cầu thang. Viêm Lang tức giận đứng lên, hung hăng đá vào chiếc tủ bên cạnh, trong miệng vừa chửi rủa vừa oán hận. Chị dâu Viêm đỏ mắt, bà cảm thấy rất đau lòng cho con trai mình. Vừa rồi bà chỉ xin lỗi nhưng lúc này không muốn trách con trai mình nữa. Thay vào đó cảm thấy có lỗi với đứa con trai đã phải chịu đựng quá nhiều điều ở bên ngoài lại còn bị ức hát yêu ta ép khi về nhà. Viêm Đình đó cũng không phải dạng tốt lành gì, giúp người ngoài bắt nạt cháu trai của chính mình. Nếu không phải có lão gia trông đỡ phía sau, hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay trên chân bà nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong mắt Viêm đại tẩu có chút oán hận. Cứ để Viêm Đình hoành hành một lúc, Viêm gia dù gì đến cuối cùng cũng sẽ là của Tiểu Lang. Từ đầu đến cuối, Viêm đại ca cũng không quan tâm lắm, dựa vào sofa ngủ ngon lành. Trong phòng ngủ dành cho khách, Lâm Nguyên cũng đã ngủ. Tư thế ngủ rất xấu, nửa người nằm trên giường, một chân trống trên mặt đất, và phần lớn chăn bông đã rơi xuống đất. Viêm Đình nhẹ nhàng bước đến và đưa tay ra ôm lấy. Đứa trẻ này thường ngày nhe răng vơ vuốt, giờ ngay cả khi ngủ cũng không trung thực. Viêm Đình nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó cởi Iota Á Sigma viết thường khoác, nằm xuống giường ôm lấy cậu. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Nguyên không tỉnh lại. Trong lúc mơ màng, cậu dường như cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, trườn lên người Viêm Đình như một con bạch tuộc, nhếch mép, mơ màng nghĩ đến một thứ gì đó ngon lành. Sáng hôm sau, Lâm Nguyên dậy từ rất sớm. Khi mở mắt ra, Viêm Đình bên cạnh vẫn đang ngủ. Rèm cửa được kéo thật chặt, ánh sáng trong phòng mờ mịt, Lâm Nguyên mê man một lúc, còn tưởng đã là nửa đêm. Dụi mắt rồi ngồi dậy, trèo qua người Viêm Đình, đi dép lê vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lâm Nguyên quay trở lại giường, chuẩn bị leo lên từ người Viêm Đình vào bên trong giường giống như trước đó. Leo được nửa chặng đường, mắt bị cuốn vào tấm séc trên bàn cạnh giường. Lâm Nguyên khó hiểu, nghiêng người cầm chi phiếu, quên mất mình đang ở đâu, ngồi xuống. Viêm Đình được đánh thức bằng cách bị ngồi lên người, mới sáng sớm đã bị va chạm mạnh. Lâm Nguyên dựa vào cửa phòng tắm, vừa rồi tiếng hét của Viêm Đình vang lên bên tai, cảm giác mình cũng đau nhức ở đâu đó. Trong phòng tắm có ánh đèn vàng mờ ảo, yên tĩnh không một tiếng động. Lâm Nguyên chần chờ một hồi, lo lắng gõ cửa. Anh không sao chứ, sao không đi bệnh viện? Trường hợp cái đó bị hỏng không biết có nối kịp không rồi có ảnh hưởng đến việc sử dụng sau này. Lâm Nguyên trầm giọng lẩm bẩm, do dự không biết có nên hỏi bác sĩ Ngụy hay không. Còn chưa kịp nghĩ đến kết quả thì từ sau cánh cửa đột nhiên vươn ra một bàn tay kéo cậu vào. 10 phút sau, Lâm Nguyên ném khăn giấy đi. Viêm Đình đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước nói. Em lại đây rửa tay. Lâm Nguyên cúi đầu ngửi mùi trên tay, mặt mày nhăn nhó đi tới, từ dưới cánh tay chui vào trong lòng hắn. Rửa sạch, em bao nhiêu tuổi rồi, có cần người khác giúp em rửa tay không? Lại cẩn thận xòe một ngón tay của cậu ra, làm sạch từng ngón tay một, ai làm bẩn tay của em thì người đó phải rửa cho. Lâm Nguyên đứng đắn, mí mắt rũ xuống, lộ ra vẻ như chưa tỉnh dậy. Sáng sớm, cậu bắt buộc phải cho mượn hai tay, ít ra còn quan tâm đến chuyện cậu còn đang mang thai. Ánh sáng trên đầu có chút chói mắt, Lâm Nguyên quay người sang một bên, vùi đầu vào trong vòng tay của Viêm Đình, xoa xoa dịu dàng khẽ lẩm bẩm. Chi phiếu trên bàn đầu giường là của anh sao? Cậu vừa đếm, tổng cộng có 6 số không, rất nhiều tiền. Hưng, thực sự là muốn có nó. Lâm Nguyên đang hạnh phúc với ước mơ làm giàu trong một sớm một chiều, nhưng không ngờ rằng giấc mơ đó lại thành hiện thực nhanh chóng như vậy. Một giây tiếp theo, Viêm Đình nói, đó là tiền của em, Viêm Lang đã trả lại. Hả, Lâm Nguyên còn tưởng rằng mình nghe lầm, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, đầu óc buồn ngủ không quay đầu lại được. Của ai là của ai? Chà, của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Đình nhỏ giọng đáp lại, điều chỉnh nhiệt độ nước, giúp cậu xả bọt ra khỏi tay. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Lâm Nguyên trong miệng lẩm bẩm lặp lại của tôi 3 lần mới nhận ra, đột nhiên mở mắt ra, giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Của em, cậu gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. Viêm Đình giam cậu trong vòng tay, khóe miệng nở nụ cười, bất lực nói. Đừng nhúc nhích, sẽ ướt hết quần áo. Cậu đã trở nên giàu có chỉ sau một đêm và giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Lâm Nguyên cảm thấy như mình đang mơ, rất viển vông. Đưa tay lên bóp mạnh vào mặt. Cao mày tỏ vẻ đau đớn ngay lập tức. FCK, đó là sự thật. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, không kêu lên, không la hét, lặng lẽ dựa vào vòng tay của Viêm Đình, khuôn mặt tái nhợt căng lên, ngoan ngoãn duỗi tay ra, chờ được lau khô. Là một người giàu có thì phải giữ được sự xa cách và bình tĩnh, không được bất ngờ nếu không sẽ không đạt được khí chất của một người giàu có. Đứa nhỏ đột nhiên bình tĩnh lại, Viêm Đình cảm thấy có chút không thoải mái, cười hỏi. Em sợ hãi sao? Lâm Nguyên nhướng mi, nhìn hắn một cái giả bộ bình tĩnh nói. Là Nguyên ca, còn có cái gì phải sợ? Đúng vậy, quả nhiên là em, nhìn 1 triệu cũng không để vào mắt. Viêm Đình nhướng mày trêu chọc, không biết em định dùng cái này. Tiền, như thế nào, còn làm gì nữa đương nhiên là mua. Trong tài khoản trò chơi của Lâm Nguyên vẫn còn vài bộ trang bị phiên bản giới hạn, chờ một ngày làm giàu rồi bán hết. Nhưng trò chơi vàng Krypton không hoàn toàn phù hợp với địa vị của một người giàu có. Cậu muốn tìm một lý lẽ cao hơn. Sau khi cau mày một lúc, Lâm Nguyên đáp. Đầu tư vào cái gì? Viêm Đình treo khăn trở lại trên giá. Quay người xoa đầu khóe miệng nở nụ cười. Hiển nhiên là đang dỗ một đứa trẻ. Lâm Nguyên giả bộ thật thâm sâu sờ sờ cằm. Ngành thể thao điện tử mới nổi. Cậu định mua một bộ phiên bản giới hạn trị giá 3.000 nhân dân tệ. Màu chói mắt. Mang trên mình ánh vàng, đi đâu cũng sẽ được tôn làm sếp. Cuộc sống phong phú, thực sự tuyệt vời. Được rồi, hãy đặt sếp vào đây và anh sẽ tìm một chuyên gia để giúp em đầu tư. Viêm Đình vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nổ, cửa đóng sầm vào tường, Lâm Nguyên không còn ở trong phòng tắm nữa. Lâm Nguyên tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ đầu giường cách vách. Anh đang nằm mơ, 1 triệu, làm như anh chưa thấy bao giờ, chẳng ai thèm lấy nữa, kệ anh. Viêm Lang hình như không có nhà, Lâm Nguyên đã không thấy hắn từ ăn sáng đến lúc rời khỏi biệt thự của Viêm đại ca. Không quan trọng là có nhìn thấy hay không, dù sao thì món nợ đã được thu hồi. Mãi cho đến khi ăn no và ngồi vào xe, Lâm Nguyên mới nhận ra rằng số tiền trong tài khoản mà cậu thu hồi được nhiều gấp 10 lần số tiền mà mình yêu cầu. Lâm Nguyên cầm chi phiếu nhìn trái nhìn phải, nghiên cứu một hồi liền cẩn thận gấp lại, cất vào trong túi. Tại sao lại có thêm 900.000? Anh đưa em 900.000. Cậu nghi ngờ hỏi, vòng tay qua eo cậu, Viêm Đình ôm lấy cậu. Không phải, đó là tiền lãi. Lâm Nguyên im lặng, thật lâu sau, mới nói. Nếu em cho Viêm Lang mượn 1 triệu này, anh ta sẽ trả lại em 10 triệu trong 2 tháng sau. Thỏa thuận này là một món hời. Viêm Đình, khi về đến nhà, Lâm Nguyên vào phòng ngủ với tấm séc trên tay. Viêm Đình buổi chiều phải đến công ty họp, trước khi đi còn đặc biệt giám sát Lâm Nguyên ăn cơm chưa ngon lành. Không cho phép kén ăn, không chỉ thịt mà còn cả rau và phải cân bằng dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nhai rau, còn cảm thấy mình như một con thỏ. Đau đớn kêu lên, trên đời tại sao có rau xanh? Thịt ăn ngon, ăn nhiều thịt không phải là tốt hơn sao? Sau bữa trưa, Viêm Đình lấy áo khoác và đi đến công ty. Lâm Nguyên ngồi trên sofa, rất ngoan ngoãn vẫy tay. Đi đường cẩn thận, chỉ cần đứa nhỏ ngoan hẳn thì chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Chắc chắn. Ngay khi Viêm Đình rời đi, người tài xế còn chưa kịp chạy xe vào con đường bên ngoài thì nhận được tin nhắn từ quản gia rằng Lâm thiếu gia đã ra ngoài. Lâm Nguyên không muốn chạy trốn, cậu chỉ thấy rằng tấm séc nếu không rút ra sẽ vô dụng. Sau khi rời biệt thự, liền bắt taxi đến ngân hàng và chuyển 1 triệu vào thẻ ngân hàng. Cất thẻ ngân hàng vào túi lần nữa, vui vẻ vỗ vỗ túi chuẩn bị mời Triệu Tình một bữa linh đình. Nếu không có Triệu Tình, Lâm Nguyên một mình đến sống ở một thị trấn hẻo lánh. Sẽ không có cơ hội kiếm tiền bằng cách phát trực tiếp trên mạng. Triệu Tình hôm nay vẫn phải đi làm, buổi trưa không có nhiều thời gian, hai người liền hẹn nhau ở dưới lầu công ty của cô. Sau khi taxi đến địa điểm cần đến, Lâm Nguyên vừa mới đẩy cửa kính của nhà hàng ra thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên 2 lần. Cậu lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng mấy chốc, Triệu Tình còn đang ở công ty liền nhận được tin nhắn. Chị Tình, hôm nay em có việc phải làm. Hẹn hôm khác, trưa mùa thu, nắng chói chang, khu trung tâm sầm uất nhộn nhịp người qua lại. Khi Lâm Nguyên đến, Lâm Kỳ đã ngồi trong gian hàng ở góc quán cà phê, đợi một lúc. Ngay khi Lâm Nguyên ngồi xuống, Lâm Kỳ khẽ mỉm cười. Anh, đã lâu không gặp. Lâm Nguyên mặc kệ, Lâm Kỳ cũng không tức giận, lại nở nụ cười. Nghe nói hiện tại anh sống tốt lắm, em đã biết anh của em nhất định không phải người thường. Cho dù em cướp được Lang đại ca, anh cũng có thể tìm một người tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Lâm Kỳ nhấp vài ngụm cà phê, bộ quần áo nhỏ tươm tất khiến cậu ta ấm áp như ngọc, mỗi động tác đều thể hiện sự kiêu ngạo của một công tử con nhà giàu. Không ai biết rằng trước năm 15 tuổi, cậu ta sống với mẹ trong một căn nhà cho thuê tập thể hẻo lánh và dột nát nhất thành phố, chẳng khác gì một bãi rác. Giờ đây, đã biến thân thành thiếu gia nhà họ Lâm, thậm chí chiếc đồng hồ đang đeo cũng có giá trị hàng trăm nghìn. Lâm Nguyên cụp mắt liếc nhìn tách cà phê lạnh lẽo trước mặt, đầu ngón tay cọ sát vào mặt cốc màu trắng sứ, trầm giọng nói. Nếu có chuyện muốn nói, cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy. Anh có muốn biết mẹ anh năm đó chết như thế nào không? Lâm Kỳ đặt chiếc cốc xuống, trên mặt mang theo nụ cười, trên ngón giữa còn có một chiếc nhẫn bạc đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy cậu ta thu gọn tay áo, Lâm Nguyên vô thức liếc mắt nhìn. Lâm Kỳ lập tức khoe. Lang đại ca đưa cho em cái này, còn là một cặp nhẫn đôi, trên tay anh ấy là cái còn lại. Cực kỳ vô nghĩa, Lâm Nguyên mím môi dưới, thầm nghĩ các nhân vật chính trong sách này tính công kích cấp bậc không cao như vậy, làm sao lại trở thành nhân vật chính. Có lẽ, hào quang của nhân vật chính thực sự là một điều tốt. Mẹ tôi làm sao mà chết? Lâm Nguyên liếc cậu ta một cái, lãnh đạm nói, cậu quan tâm như vậy, cậu gờ yêu ta ết. Vẻ mặt của Lâm Kỳ thay đổi, ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Nếu có thời gian đi lo chuyện của người khác, sao cậu không giữ lấy Lang đại ca của cậu? Lâm Nguyên gõ bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì việc cậu gọi tôi một tiếng Anh, để tôi nhắc nhở cậu rằng với thân phận của Viêm Lang, có rất nhiều người muốn lên giường với anh ta. Cậu nên để ý. Lâm Nguyên đem bức ảnh đặt ở trên bàn đẩy qua, cũng không nói nhiều đứng dậy rời đi. Sự chú ý của Lâm Kỳ đều đổ dồn vào bức ảnh, hai người ôm nhau, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc, không có thời gian để ngăn cản cậu. Bước ra khỏi quán cà phê, Lâm Nguyên đứng dưới ánh nắng ấm áp, khóe miệng nở nụ cười. Không phải chỉ là một bức tranh chữ Photoshop, ai mà không thể làm được. Lâm Nguyên uể oải ngáp một cái, đứng ở ven đường chuẩn bị dừng xe, vô tình ngẩng đầu lên, thoáng thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường, liền sững sờ. Viêm Lang thậm chí không thèm nhìn vạch kẽ qua đường, cứ thế nhảy qua hàng rào giữa đường, băng qua đường rồi sải bước đi về phía trước. Gần như cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt Lâm Nguyên. Cách chương.